Tôi sống trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng đàn dệt rong ruổi lang thang trên những cánh đồng, những cánh đồng không tên. Nhưng với tôi và Điền, chẳng nơi nào là vô danh. Chúng tôi đặt tên cho những cánh đồng bằng những kỷ niệm mà chúng tôi có. Và mai này, khi trôi dạt đến một nơi nào khác, Nhắc đến cánh đồng này với cái tên của chị, chắc tôi sẽ xuống sang. Chị ở đây được không Tiết? Không. Chạy về không lo lo chuyện tào lao. Mày muốn chết chùm hả? Mà người chỉ bị bầm dập hết rồi, đến thở còn không nổi nữa. Nhìn chị con thấy tội quá à. Tội hả? Mày tự lo đi. Tao ngu gì lãnh nợ. Ăn cơm đi, rồi đem cơm cho chị luôn. Chị ăn gì nổi. Chị bị người ta đánh bầm dập cả người luôn, tan nát thịt da. Ăn. Mẹ rồi đi. Có lo nữa đó. Tế biểu đi kìa. Đi hả? Người ta có lo rồi. Không đi đang chết hả? Mà đi đâu giờ? Chạy trời cũng khỏi nắng nữa. Chạy vòng vô Tam Quốc viết. Dịch nó nín đẻ luôn. Ở cái ruộng này á, mồi nhiều. Mà dịch mình thì đang rớt hột. Đi tiếc quá chừng. Đi. Thank you. chút chị làm cho. Chắc chị đau lắm. Hãy coi. Cái gì vậy? Kẹo gian sắt. Trời ơi, vậy mà người ta đổ vô chỗ đó của chị. Cưng cứu chị phải không? Không có cưng chắc chị chết quá. Chị đỡ nhiều chưa? Chị ở đây bao lâu rồi? Cũng gần được 3 ngày rồi đó. Đồ của cưng à? Đồ của chị bị xé hết trơn rồi. Khổ cho cưng quá. Đây là đâu mà vắng tanh vậy? Đây á, là cánh đồng chăn vịt. Má chị ở đâu? Chị lạc mẹ từ nhỏ. Nhưng em nghe chị kêu á, má ơi cứu con rõ ràng mà. Ai cũng vậy thôi, lúc lâm nguy thì kêu mẹ. Sao chị không kêu tía? Không có ba. Tại sao? Ba chị đi theo người đàn bà khác rồi. Em muốn gần giống chị vậy đó. Ai đó? Em thằng Điền. Mấy bữa một tay nó lo cho chị đó. Lo cho chị lắm à? Người ta quấn chị tại chị chọc giận họ. Chị thèm tắm quá. Chưa được. Nước ở đây đặt cái phèn. Trong đồng có cái đìa không có phèn. Thank you. Ui. Ui. Làm gì vậy? Mấy con dịch quỷ, tụi nó bứt lá rồi. Mà trồng chi? Em nhớ cây quá à. Không biết cái cây bưởi này ai ăn rồi dục hột ngoài đồng nữa hay. Thôi đi, trồng chi á, rồi mai mốt đi lại nhớ. Buồn á. Chị có sao không? Không sao đâu. Chị chịu đau quen rồi. Ác thiệt á. Mấy bà lại chơi thuốc keo đó. Cưng biết à? Ừ. Thì lúc mà chị bị á, em nghe mấy bà kêu nhau.